Chương 41, thần phục. Hoặc là chết. Chương 41, thần phục. Hoặc là chết. Tiểu thuyết Hồ Cả đã đến cao vô thượng, tác giả Thiên đã qua đời, thư phường, số lượng từ 2442, thời gian đổi mới 2014-1214-10-53. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, vừa đối mặt, xuất thủ sắc bén, có vẻ như cường đại trang điểm dày đặc nữ nhẫn người liền ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Chỉ riêng nhất ảnh tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, nhanh trừ Lâm Phong bên ngoài, căn bản là không người có thể thấy rõ ràng hắn động tác. Tất cả mọi người chỉ thấy một đoàn hừng hực điện mang ở tấn mãnh di động, sau đó cái kia trang điểm dày đặc nữ nhẫn người ở ngã trên mặt đất tốc độ cực nhanh, có vẻ như là lôi độn hệ nhẫn giả cộng đồng một cái đặc điểm. Thật sâu lôi độn tạo nghệ. Mặc dù xa xa không kịp nổi lôi ảnh, nhưng cũng coi là sơ bộ đụng chạm đến lôi độn nhẫn thể thuật biên giới. Lâm Phong ẩn thân ở âm thầm, miệng bên trong không được tán thưởng. Trên thực tế, vừa rồi trong nháy mắt đó, tất cả mọi thứ đều bị Lâm Phong lấy một đôi biến dị di nghệ gẳng bắt được, rõ ràng ghi chép lại. Chỉ riêng nhất ảnh đầu tiên là lấy lôi độn hộ thể, sau đó chế tạo ra một cái cường đại điện quang cầu, lợi dụng điện quang cầu sinh ra từ lực phá giải nữ nhẫn người ngân châm chi vũ. Về sau, chỉ riêng nhất ảnh lấy thuấn thân chi thuật đi vào nữ nhẫn người trước mặt, nhất quyền đánh xuyên nữ nhẫn người lồng ngực. Bởi vì chỉ riêng nhất ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, nữ nhẫn người ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cứ như vậy bị chỉ riêng nhất ảnh gọn gàng đánh giết. Chỉ riêng nhất ảnh, lôi độn buộc lên nhẫn, là khả tạo chi tài, đáng giá bồi dưỡng. Đây là Lâm Phong điều chỉnh ống kính nhất ảnh đánh giá. Còn có ai muốn ra tay đánh giết nữ nhẫn người? Chỉ riêng nhất ảnh thần sắc bất biến. Một đôi sắc bén con mắt lần lượt lướt qua tráng hán bọn bốn người, lạnh lùng quát hỏi. Tê tráng hán bốn người cùng nhau hít sâu một hơi, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở mấy bước. Riêng là cái kia tráng hán, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, hướng về đằng sau rời khỏi 4-5 bước, không còn có lúc mới bắt đầu loại kia phách lối khí diễm. Thế là, toàn bộ trong phòng tiếp khách xa vào đến một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Mọi người tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Lúc này, một cô da thịt đốt cháy khét vị đạo đang tràn ngập. Nguyên lai lại là nữ nhẫn người thi thể phát ra. Nàng bị chỉ riêng nhất ảnh nhất quyền đánh xuyên qua trái tim, huyết nhục bị chỉ riêng nhất ảnh cuốn theo hừng hực điện mang chỗ đốt cháy khét, khó ngửi mùi vị làm cho người nghe ngóng muốn nói. A Vọng Nguyệt Nhược Hương cái thứ nhất chịu đựng không nổi. Sắc mặt nàng trắng bệnh, há miệng nôn mửa ra ngoài. Tráng hán mấy người mặc dù không có giống như Vọng Nguyệt Nhược Hương nôn mửa, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, bụng có ở đây không ở lăn lộn. Dù sao, bọn họ hiện tại toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở chỉ riêng nhất ảnh trên thân, căn bản cũng không có dư thừa tinh lực qua quản hắn sự tình. Làm sao không định động thủ? Chỉ riêng nhất ảnh thần sắc kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn người, lạnh giọng quát. Ta chúng ta sao làm sao dám cùng ngài động thủ đâu? Tráng hán lắp bắp nói ra. Hắn sắc mặt sáng quét, mì hệ nở dê ha thật to, tựa như là ăn dày thối, khó chịu dị thường. Hắn để chỉ riêng nhất ảnh chầm chầm đến lạnh cả người, lông mau dựng đứng, trong lòng hối hận dị thường. Tại bọn họ trong đội ngũ, cái kia trang điểm dày đặc nữ nhẫn người là thực lực tối nhược. Thế nhưng là, nhưng cũng yếu không bao nhiêu. Không phải vậy lời nói, nàng ngay cả bọn họ tư cách đều không có. Chỉ riêng nhất ảnh một chiêu có thể miểu sát nữ nhẫn người, như vậy là không phải cũng có thể một chiêu miểu sát hắn đâu. Hồi tưởng lại chính mình ngay từ đầu thì điều chỉnh ống kính nhất ảnh thái độ phách lối, hắn liền không rét mà run, hối hận không thôi. Rất hiển nhiên, bọn họ cùng chỉ riêng nhất ảnh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ngươi ngươi chẳng lẽ đúng là chuyển trong truyền thuyết bên trên thượng nhẫn hay sao? Tráng hán lấy hết dũng khí, lắp bắp hỏi. Hắn trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Nhẫn giả thế giới, cường giả vi tôn. Ngay từ đầu lúc, hắn căn bản là xem thường chỉ riêng nhất ảnh, đối với châm chọc khiêu khích. Bây giờ, chỉ riêng nhất ảnh thể hiện ra thực lực cường đại, hắn thái độ lập tức liền phát sinh 180 độ biến hóa. Kính cẩn mà dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này không thể không nói là một loại châm trọng. Ta nói qua, ngươi căn bản không có tư cách biết ta lai lịch. Chỉ riêng nhất ảnh thần sắc lạnh lùng, không chút khách khí nói ra. Ngươi chỉ riêng nhất ảnh phách lối bộ dáng để tráng hán cực kỳ bất mãn, nhưng là hắn cũng không dám phát tác, bởi vì hắn biết mình căn bản cũng không phải là chỉ riêng nhất ảnh đối thủ. Thật xin lỗi, là chúng ta sai. Bất mãn thì bất mãn, tráng hán vẫn như cũ dùng cung kính kính sợ thanh âm điều chỉnh ống kính nhất ảnh nói ra. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, cút đi. Chỉ riêng nhất ảnh no y thật xin lỗi. quấy rầy. Tráng hán lại đối Vọng Nguyệt Nhược Hương nói như thế. Sau khi nói xong, hắn ngay cả nữ nhẫn người thi thể đều không lo được, liền vội vã mang theo đồng bạn hướng phía ngoài cửa đi đến. Trong lòng hắn, nơi này đã sớm cùng tử vong mộ địa vẽ ngang bằng, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Dừng lại, ai bảo các ngươi nơi này? Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm đột ngột vang lên. Người nào? Thanh âm vừa ra, bao quát chỉ riêng Nhất Ảnh ở bên trong tất cả mọi người bị kinh ngạc, đều lần theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Hắn là ai, đến tột cùng là lúc nào xuất hiện? Khi thấy đứng tại cửa ra vào cách đó không xa một cái mang theo non nớt thân ảnh lúc, chỉ riêng Nhất Ảnh không khỏi biến sắc, thần sắc ngạc nhiên. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện ở nơi đó lại còn đứng đấy một người, hắn căn bản cũng không biết người này đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Một giọt mồ hôi lạnh theo hắn trên trán chạy xuống. Ở hắn trong trí nhớ, trừ hắn chạy ra Vân Nhận thôn một lần kia bên ngoài, không còn có qua loại này sinh tử không khỏi chính mình trưởng khống hỏng bét cảm giác. Không chỉ là chỉ riêng Nhất Ảnh, Tiểu Lâm Sơn sắc mặt cũng không tốt gì. Hắn cũng không có phát hiện đạo nhân ảnh kia là từ khi nào xuất hiện. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem mình làm địa phương nào? Đạo thân ảnh kia ngăn tại cửa ra vào, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Tráng Hán bốn người, từ tốn nói. Đúng là không có chút nào đem mấy người để vào mắt. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Nhanh lên cho lão tử tránh ra! Tráng Hán ở chỉ riêng Nhất Ảnh nơi đó ăn thiệt thòi, chính nghẹn một bụng tức giận. Giờ phút này hắn gặp một cái choai choai hải tử lại ngăn tại trước cửa, lập tức gầm lên giận dữ, vung lớn bằng bắp đùi cánh tay liền hung hăng đập xuống. Cẩn thận! Chỉ riêng Nhất Ảnh la lớn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, muốn ngăn cản Tráng Hán. Chủ nhân cẩn thận! Vọng Nguyệt Nhược Hương bén nhọn kêu to. Cái gì chủ nhân? Vọng Nguyệt Nhược Hương lời vừa ra khỏi miệng, mấy người lập tức đều kinh ngạc đến ngây người, đều ngạc nhiên thất sắc. Riêng là cái kia xuất thủ Tráng Hán, càng là hối hận ruột đều xanh. Bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy cái kia choai choai hài đồng trong mắt lộ ra đến loại kia băng lãnh vô tình cùng khinh thường ánh mắt. Thổ độn thân thể ngạnh hóa chi thuật Lâm Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn cánh tay phải quên đến biến thành hắc thiết nhan sắc, thẳng tắp nên đón. Giang giác ga đầu tiên là một tiếng làm người sợ hãi thanh thúy tiếng gãy xương, tận lực bồi tiếp truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại mọi người thật không thể tin ánh mắt bên trong, Tráng Hán lại bị Lâm Phong nhất quyền cắt ngang cánh tay. Với lại, trùng kích lực cực lớn, Tráng Hán cả người đều bay tứ tung đứng lên. Thật lớn khí lực, thật đáng sợ. Thổ độn thuật chỉ riêng Nhất Ảnh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong lòng rung mạnh. Bình một tiếng, Tráng Hán ngã xuống đất, bất động, tựa như là chết. Ngươi muốn thế nào? Còn lại mấy người tất cả đều khuôn mặt thảm biến, không tự chủ được hướng lui về phía sau bước, thần sắc ngạc nhiên. Bọn họ hiện tại cũng phi thường hối hận, lúc trước tại sao phải lớn lối như thế, hùng hổ dọa người. Không phải vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ không lọt vào chủ nhân như thế đối đãi. Không muốn thế nào. Lâm Phong chậm rãi tiến lên, hướng về phía mấy người dày đặc cười một tiếng, nói ra, ta chỉ muốn mượn mấy vị thời gian 8 năm dùng một lát. Ngươi đây là ý gì? Nam tử kia lạnh giọng nói. Ta ngoài ý muốn nghĩ đã rất rõ ràng. Lâm Phong tử tốn nói, ta nghĩ trưng dụng các ngươi thời gian 8 năm vì ta phục vụ. Ngươi nằm mơ! Một người lớn tiếng nói. Thổ độn thổ long thương chi thuật Lâm Phong tay trái một lập, kết cái ấn thức, thấp giọng quát no y phốc phốc một tiếng, một cây bén nhọn thổ thương từ dưới chui ra, nhất thời đem người kia xuyên thành thịt xiên, máu tươi chảy ngang. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, còn thừa sắc mặt hai người đều bạch. Toàn thân không ngừng run rẩy, nhận cực đại kinh hãi. Hiển nhiên, bọn họ cảm giác được tử vong uy hiếp. Thân phục. Hoặc là, chết! Lâm Phong tử tốn nói.